Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 29. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhân tộc bên này hiển nhiên không nghĩ tới Hóa Tiên Tông trấn phái thần khí, thế mà đến trong tay người khác, đều nhao nhao đánh giá Hóa Tiên Tông người. Ma tộc bên kia liền tương đối cao hứng. Tiếu Tố Tố cha hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Tố Tố cái này cọc ngầm thật có thể làm đến Hóa Tiên Tông thần khí. Tiếu Tố Tố cha hướng Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, càng lộ ra hắn khuôn mặt đẹp mắt cực kỳ. Tố Tố nghe lời, đem Huyền Dương kiếm ném qua tới. Ninh Thư gật đầu, vậy ngươi tiếp hảo. Ninh Thư nghe lời đem Huyền Dương kiếm ném cho Tiếu Tố Tố cha. Hắn tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, lúc này mới cầm chuôi kiếm, muốn đem kiếm rút ra. Tại rút ra Huyền Dương kiếm thời điểm, Huyền Dương kiếm vội vàng không kịp, chuẩn bị liền nổ tung. Một đạo như cọng tóc phẩm chất máu đỏ tia xông vào Tiếu Tố Tố cha trái tim. Tiếu Tố Tố cha lập tức ý thức được không tốt, vội vàng giật ra quần áo, nhìn bộ ngực của mình, trong da có đồ vật gì đang du động. Tiếu Tố Tố cha lập tức cảm giác trái tim bị phệ huyết trùng gặm ăn. Cọng tóc lớn nhỏ khát máu ở trái tim bên trong xuyên qua du động, rất là thống khổ. Tiếu Tố Tố cha con mắt xích hồng mà nhìn Ninh Thư, mắng, tiện nhân, liền muốn khởi động Ninh Thư trong thân thể cấm chế. Để Tiếu Tố Tố cha ngạc nhiên chính là, đối phương căn bản không có giống hắn tưởng tượng như thế bạo tạc thành phốt bom. Tiếu Tố Tố cha trên mặt có chút chấn kinh, cấm chế không có tác dụng sao? Hắn lại thử mấy lần, chuyển hướng quá đột ngột, vốn cho rằng ma tộc sẽ có được Huyền Dương kiếm, hiện tại ngược lại bị phệ huyết trùng dính vào người. Nhân tộc bên này cũng nhịn không được xem thường, lại đắc ý nở nụ cười. Thanh Hoa Quân cầm quạt xếp chậm gì gì quạt, có chút câu lấy khóe miệng, lộ ra rất là nhàn nhã, nhìn không hề giống là đến giao chiến. Ninh Thư lại lấy ra Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ vừa ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở phía trên. Một số người trước đó đã gặp Khai Thiên Phủ, nhưng là bây giờ thấy vẫn là không nhịn được hô hấp dồn dập. Đây chính là thần khí a. Ninh Thư đối Thanh Hoa Quân chắp tay, nói ra, trước đó cùng Thanh Hoa Quân có một đoạn sư đồ duyên. Tố Tố cảm niệm Thanh Hoa Quân đối Tố Tố một phen chiếu cố, Tố Tố quyết định đem bàn cổ Khai Thiên Phủ đưa cho Thanh Hoa Quân. Thanh Hoa Quân có chút sửng sốt một chút, nhàn nhạt nói ra, vô duyên vô cớ, ta sẽ không thu ngươi đồ vật. Ninh Thư cười nói ra, xem như chấm dứt sư đồ tình cảm. Nhìn thấy Ninh Thư muốn đem Khai Thiên Phủ đưa cho Hóa Tiên Tông, có chút môn phái đỏ ngầu cả mắt. Hóa Tiên Tông có Huyền Dương kiếm, hiện tại lại toát ra một cái Khai Thiên Phủ, Hóa Tiên Tông thực lực lại là một cái lớn cất bước. Những tông phái này thần sắc rất khó coi. Ninh Thư cũng mặc kệ Thanh Hoa Quân có hay không nhận, đem Khai Thiên Phủ hướng hắn ném đi qua. Từ đối với thần khí khát vọng, Thanh Hoa Quân vẫn là tiếp nhận Khai Thiên Phủ. Ngươi thế nhưng là có yêu cầu gì muốn cùng Hóa Tiên Tông sách? Thanh Hoa Quân hỏi. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem thần khí cho hắn. Thanh Hoa Quân cảm thụ được trong tay diều có phải thật vậy hay không? Ninh Thư có chút mỉm cười. Thanh Hoa Quân trong tay diều lập tức liền biến thành cho tàn, máu đỏ tia đồng dạng phệ huyết trùng nhao nhao Thanh Hoa Quân trái tim phóng đi. Thanh Hoa Quân trực tiếp đem cây quạt chặn phệ huyết trùng, trực tiếp thả ra lửa, gặp những này máu đỏ tia đốt sạch rồi. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, mặc dù có chút đáng tiếc phệ huyết trùng không có đưa đến tác dụng, nhưng là diều bạo liệt ra bột phấn thế nhưng là có độc, mà không phải phổ thông dược liệu làm độc dược, hít một hơi liền có thể không may. À, mà lại Thanh Hoa Quân bên người còn đứng lấy Ngọc Linh Nhi, chúng độc sẽ rất phiền phức. Thanh Hoa Quân lạnh lùng nhìn Ninh Thư, biểu tình trước nay chưa từng có đóng băng. Hiển nhiên ngay trước nhiều người như vậy bị Ninh Thư trêu đùa, rất là tức giận. Ninh Thư cười cười, liền cho phép ngươi ám toán người khác, không cho phép người khác ám toán ngươi. Thanh Hoa Quân lạnh giọng quát lớn, ngươi cái này ti tiện nhân ma, đến cùng muốn làm gì? Ninh Thư nhún vai nói, mang theo đệ tử của ta tới đánh nhau, thuận tiện Dương Trường Sinh môn uy danh, Trường Sinh môn tất cả mọi người là nhân ma, đây là một nhân ma tông môn. Ninh Thư nhìn những người này, các ngươi trước tiên có thể đánh, không cần phải để ý đến chúng ta. Thanh Hoa Quân mặt mày xanh lét, nói ra, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi. Trường Sinh môn lợi hại, hiển nhiên là vừa rồi bêu xấu, này lại muốn tìm về mặt mũi. Ninh Thư thân thể trôi nổi, gật gật đầu, tốt lắm. Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khai Thiên Phủ xuất hiện trong tay. Đây mới thật sự là Khai Thiên Phủ. Thanh Hoa Quân nhìn Ninh Thư trong tay Khai Thiên Phủ, ngươi không có tư cách, có được dạng này thần khí, có hay không tư cách không phải ngươi nói tính. Giơ lên rìu, phía sau tạo thành một đạo to lớn rìu ảnh, hướng đều Thanh Hoa Quân chém tới. Thanh Hoa Quân hơi hơi hí mắt nhìn Ninh Thư thế công, trong tay quạt xếp chuyển động, huyễn hóa vô cùng vô tận mưa kiếm hướng rìu ảnh ngạnh kháng. Ầm ầm một tiếng, rìu kình không nhìn những này kiếm, hướng phía Thanh Hoa Quân chém tới. Thanh Hoa Quân né tránh, rìu kình nhìn chém trên mặt đất, để đại địa đều chấn động một cái, xuất hiện một đầu rãnh sâu hoám. Ninh Thư huy vũ Khai Thiên Phủ, lại thả ra bàn long khí kình, từ phía sau lưng đánh lén Thanh Hoa Quân. Thanh Hoa Quân huyễn hóa ra càng nhiều kiếm chống cự lấy rìu kình, cảm giác phía sau lưng của mình có linh khí nhỏ bé ba động, mặc dù chỉ là vô cùng nhỏ xíu sóng linh khí, nhưng là hắn vẫn cảm giác được, lập tức cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Trong lúc nhất thời, không thể xác định vật này lớn đến bao nhiêu, chỉ có thể bản năng tránh đi, nhưng là cảm giác vẫn là đụng phải. Thanh Hoa Quân cảm giác mình tựa như là một tòa to lớn vô cùng đại sơn cho đụng phải. Ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí, phun máu bay ra ngoài. Thanh Hoa Quân ngã trên mặt đất thổ huyết, dùng kiếm chống đỡ đứng lên. Xác, mặt của hắn đau thương vô cùng. Thanh Hoa Quân không biết là cái gì đánh lén mình, chỉ có thể bóp pháp quyết. Ngón tay tại mí mắt phất qua, liền thấy cách hắn cách đó không xa có cái trong suốt đồ vật, là một đầu trong suốt gào thét cự long. Giờ phút này chính hướng phía hắn xông lại, Thanh Hoa Quân khó khăn tránh khỏi, nhưng lại bị cự long cái đuôi quét đến, cả người thật mạnh ngã xuống đất, trên mặt đất đều xuất hiện cái khe. Ninh Thư thu hồi khí kình, từ trên cao nhìn xuống nhìn Thanh Hoa Quân. Thanh Hoa Quân hướng trong miệng lấp đan dược, mới cảm giác khí thông thuận một chút, phi thường kinh ngạc Ninh Thư thực lực, lạnh lùng nói ra, người tu luyện cái gì tà pháp? Ta có thể tu luyện cái gì tà pháp? Ninh Thư biểu tình xem thường. Tại sao? Thua. Liền nói người luyện tà pháp. Hóa Tiên Tông cũng không gì hơn cái này. Ngọc Linh Nhi vọng thấy mình sư tôn thụ thương, vô cùng chật vật, trong lòng gấp, hướng Thanh Hoa Quân chạy tới, cản ở trước mặt của hắn. Hướng Ninh Thư, lòng đầy căm phẫn hô. Đại sư tỷ, người quả thực đại nghịch bất đạo. Thế mà cùng sư tôn động thủ. Ngọc Linh Nhi đi sang một bên, Thanh Hoa Quân có chút nóng nảy nói, quẹ ra một ngụm máu, máu bên trong kẹp lấy máu đen khối, đoán chừng là thương tổn tới nội tạng. Ngọc Linh Nhi ngăn tại Thanh Hoa Quân trước mặt, kiên định nói ra, người bị thương ta không đi, ta là sẽ không để cho ngươi thương hại sư tôn. Đại sư tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Linh Nhi biểu tình mờ mịt, lập tức tức giận bất bình nói, ra, mặc kệ như thế nào, người đều không nên cùng sư tôn động thủ, còn đem sư tôn đả thương. Hết chương.